Ái Nhĩ 59 miễu. Chương 25, bầy sạp bán hàng. Góc truyện audio.com. Đúng như Vũ Hàm Anh dự đoán, đánh khá vất vả, sau khi tiến vào phó bản, Vũ Hàm Anh lắc một hồi, lúc bình thường lại ở cửa phó bản sớm không còn ai. Nhìn lên bản đồ, mọi người đều đã xông lên trước, chạy đến điểm lùa quái đầu tiên. Vũ Hàm Anh thật sự đổ mồ hôi hột, lắc khiến lòng cậu như lửa đốt. Hình nhân vật của đội ngũ ở bên trái màn hình máu đều đã chỉ còn lại phân nửa. Tiểu Vũ, nhanh chóng chạy tới, lần lượt xung hư dưỡng khí. Mặc dù đã đủ cấp, thế nhưng bí tịch Nga Mi cửu âm chân kinh vẫn chưa có tiền mua. Nên kỹ năng tăng máu chuyên dụng thanh tâm phổ thiện chú cũng không có. Lần trước yêu em 59 giây bảo cậu cứ lấy bí tịch trong thương khố. Nhưng Tiểu Vũ, không có lấy, người ta đã cho cậu rất nhiều đồ rồi. Tiểu Vũ, tăng máu có chút chậm, nhưng vẫn không có ai chết. Dùng một lần cao huyết tế canxi da xanh, khí đảm bảo dư giả. Kỳ thật Nga Mi cấp thấp đều chỉ cần dùng huyết tế là đủ. Đợi đến lúc đổi qua Bắc Cực Hùng hoặc Long Quy mới ép cao huyết tế. Lúc này Vũ Hàm Anh bận túi bụi, đã vậy mạng còn lác, thầm mắng vô số lần. Ai nói chơi Nga Mi là đơn giản nhất, ai nói chơi Nga Mi là nhẹ nhàng nhất, tăng máu tới sai tay, còn không bằng làm một vũ đương ra giòn. Có điều cậu hình như đã quên mất cái đội này thật ra có tổng cộng đến 3 Nga Mi lận. 2 Nga Mi còn lại có vẻ rất ăn ý, cũng không lo tăng máu. Nữ Nga Mi trước mặt còn phát huy đặc tính hút địch của mình. Xung phong dẫn đầu dắt quái. Da mỏng thủ kém, kéo theo một đám quái chạy tới chạy lui, máu cứ như vòi mở nước, đảo mắt đã hết 2, 3, Tiểu Vũ, hoảng sợ, vội vàng chạy đến liên tiếp quăng xung hư dưỡng khí, kết quả là oán hận tăng lên như bão tố, một đám quái bu lấy cậu, xung hư dưỡng khí bị ngắt đoạn, bình thường theo đúng bài bản, Minh giáo đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt quái, ở bên cạnh Nga Mi, giúp Nga Mi lôi quái đi. Nhưng đội ngũ này không có Minh giáo. Mọi người trong đội quăng ném kỹ năng, bùm bùm. Nam Mộ Dung chạy đến giúp cậu đánh quái. Xung hư trên tay lúc này mới không bị ngắt đoạn lần nữa. Kênh đội ngũ một mảnh. Cây máu không đồng đều của mọi người đã ngắn hơn một nửa. Tiểu nữ Nga Mi anh dũng xông pha chỉ còn lại tí máu mỏng. Vũ Hàm Anh nhìn thanh máu. Máu của mình rõ ràng so với những người khác nhiều hơn không ít. Mặc dù bị quái đâm vài nhát nhưng còn lại vẫn rất nhiều. Liền không lo cho bản thân. Trước tiên giúp mọi người hồi phục máu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, Nga Mi 55, cậu trước đừng dẫn quái. Vũ Hàm Anh nghĩ mình sắp tới giới hạn bùng nổ rồi. Thế nào lại gặp phải một người tệ như thế? Cây máu còn lại chút xíu. Cậu xung hư dưỡng khí tăng máu cho còn chưa xong. Hệ thống đã báo không thấy mục tiêu. Tiểu nữ kia vậy còn dám chạy đi dẫn quái. Tiểu Vũ, đuổi theo mấy bước, vẫn không với tới. CMN thẳng thắn mặc kệ, đều là Nga Mi cả. Bản thân tụt máu mà cũng không thèm tăng. Rõ ràng Vũ Hàm Anh lần này tổ chúng đội người chơi mới. Lại tương đối kém, cậu cho tới bây giờ cũng nghĩ thao tác của mình thật sự quá lộn xộn đi. Như yêu em 59 giây nói. Con tưởng rằng mình là nữ nữa TT, có đời lần này cuối cùng cậu cũng trải qua cái gọi là không nói nên lời. Mỹ Tống binh đánh đờ si 47 tên, 30 phút thời hạn chỉ còn 14, Mỹ Tống quân đô thống còn có 2 tên theo hộ tống nữa. Đánh xong mới được 49, thiếu mất một tiểu binh, Mộ Dung bên cạnh là người đầu tiên cưỡi tọa kỵ đi tìm. Vũ Hàm Anh cũng vội vàng theo sau. Quanh quẩn một vòng thì thấy con cá lọt lưới ở cuối góc bên trái. Xuống tọa kỵ, một bên đánh quái một bên phát tán gẫu đội. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ở đây, đợi một lúc Mộ Dung chạy qua hỗ trợ cùng nhau đánh tên ngụy tống binh cuối cùng. Chỉ là hai người còn chưa đánh xong đã thấy cột máu của mọi người đột nhiên giảm xuống. Vũ Hàm Anh nhanh chóng cưỡi tọa kỵ chạy đến cây cầu bên phải. Có điều khi tới nơi nhìn không có ai, sửng sốt một chút, lại chạy đến căn lều lớn chính giữa. Quả nhiên, tiểu boss ngụy tống quân đô thống đang ở đây. đuổi theo tiểu nữ Nga Mi mãnh liệt tấn công. Đội ngũ, tiểu Vũ, lên cầu, hồi lần đầu đi Tam Hoàn. Vũ Hàm Anh cũng không hiểu lắm cách đánh. Ba phó bản của Tam Hoàn, quy tắc đều rất nhiều. Ở phó bản thứ nhất, đầu tiên phải giết hết 50 ngụy tống binh. Sau đó là đến đô thống này. Đô thống phải có người kéo đi, dẫn đến cây cầu gỗ bên phải. Chỗ cầu gỗ chật hẹp, tương đối tốt để vây quái lại. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai, lúc đánh xong đô thống sẽ xuất hiện 10 tên đào thoát phỉ. Đào thoát phỉ phân làm hai nhóm, 5 năm chia nhau hướng hai bên cầu gỗ chạy trốn. Qua được cầu xem như nhiệm vụ thất bại. Thật vất vả dẫn đô thống tới cầu. Tiểu Vũ, dừng lại ổn định vị trí tăng máu cho từng người. Đô thống tiểu boss dùng hai chiêu quần công. Hầu như bảo bảo của mọi người đều lật ra. Mãi cho đến khi đô thống còn một chút máu, Vũ Hàm Anh mới nhớ tới cần phải chia nhóm. Ba người phải chạy qua cây cầu gỗ bên trái để vây năm đào thoát phỉ ở đó. Đội ngũ, tiểu Vũ, 123 qua. Vũ Hàm Anh cũng không mở đội ngũ ra nhìn. Phận tay đánh 123 qua. Nếu như bình thường, ba cá nhân đầu tiên của đội ngũ sẽ chạy đi. Ba cá nhân khác thì lưu lại. Kết quả tiểu Vũ chạy đến trên cầu chờ, thấy tinh túc đuổi theo, sau đó không có ai. Vũ Hàm Anh mở đội ngũ ra nhìn, số 2 chính là tiểu nữ MN, liền muốn đỡ chán, không đợi cậu gõ chữ gọi thêm người thì thấy màn hình hiện chữ vàng thông báo. Đô thống đã chết, Nga Mi không có chiêu quần công, cậu cùng tinh túc hai người chật vật cũng đánh chặn được 5 đào thoát phỉ. Cuối cùng ngụy tống quân phó đô thống và dư độc mới là cực khổ đến không thể cực khổ hơn. Giữa lúc đánh còn chết một người, đánh xong ra ngoài giao nhiệm vụ, Mộ Dung và Thiên Sơn liền lui đội. Vũ Hàm Anh nhìn một cái, không chút do dự, cũng nhấn rời đội, mấy người này không chơi được. Tiểu Vũ, đi hai bước, đến thương khố sửa sang lại, thấy trên đường cái bên ngoài người đông nghìn nghịt, người chơi bày sạp hàng thật sự không ít. Vậy là cũng đem mấy món vớ vẩn trong tay nải ra. Tìm một chỗ bày sạp, từ lần trước giúp yêu em 59 giây dọn dẹp thương khố của anh ta. Đối với giá của một số món đồ cũng tương đối nắm được. Trước tiên giao 10 bạc tiền thuế, sau đó thì ngồi xuống, đem hàng ra đặt giá lên, bắt đầu bày bán. Tiểu Vũ, bán cũng không phải thứ gì tốt lắm, đơn giản là một ít các loại bảo thạch và bảo tàng đồ. Bày bán hàng, Vũ Hàm Anh thu nhỏ cửa sổ game lại, xem xét thời khóa biểu một chút, chỉnh mớ bài tập lung tung bên thứ hai phải nộp một phen. Sau đó thì tìm mấy bộ phim xem, đến chiều tối mọi người trở về ký túc xá đông đủ. Cả tập thể kéo nhau xuống căn tin lấp đầy bụng, quay lại đã 6 giờ hơn, trời cũng đã tối, Vũ Hàm Anh lúc này mới mở cửa sổ Thiên Long Bát Bộ ra nhìn nhìn. Lần đầu bày sạp mà không bán được bao nhiêu. Lam tinh thạch mua một viên, bảo tàng đồ mua một tấm, còn lại vẫn y như cũ. Kênh bang hội có người gọi đi đánh phiêu, nhưng đối với tiểu Vũ mà nói, đi phiêu là một chuyện vô cùng xa xôi. Cái này là phó bản mở ra cho mấy bạn cấp cao A phiêu. Phó bản phiêu Miễu Phong, nhìn nhìn danh sách hảo hữu, yêu em 59 giây đã login. Tên sáng lên, kéo ngược thanh cuộn khung tán gẫu lên, yêu em 59 giây có nhắn qua cho cậu, hỏi có đó hay không? Tiếp theo có thêm một cái nữa nói anh ta đi phiêu trước. Lát nữa đưa cậu đi thăng cấp, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, anh đi đi, tôi đang bày sạp bán kiếm tiền, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, tôi xong rồi, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Cô nhanh vậy, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, đi thăng cấp, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Không, anh đi phó bản đi, tôi thấy trong băng có người gọi anh. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Đồ tôi bày sạp còn chưa bán được. Vũ Hàm Anh nhìn mấy món trong sạp hàng, vì tiện bịa ra một lý do, dù sao vẫn không muốn cứ làm phiền người ta, 59 giây cũng còn chưa mắc cấp, cả ngày giúp cậu thăng cấp cũng không tốt à. nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, Vũ Hàm Anh vừa tiếp tục nhìn Sạp Hằng vừa chuyển qua kênh bang hội. Trong bang có người muốn hỏi Thương Tuyến chạy thương. Tiểu Vũ, đương nhiên không biết cái gì là Thương Tuyến. Thỉnh giáo hết nửa ngày. Sau đó giao chuyện này cho Nho Nho nhỏ. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, được rồi, đi thôi. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh nhìn mật tán gẫu thình lình phát tới. Không hiểu, gì mà được rồi, đi thôi. Nhưng đến lúc cậu hiểu được thì hóa đá. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Cô nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Sư phụ làm gì vậy? Chấm chấm, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Anh mua mấy cái thứ này để làm gì? Toàn bộ ô trong sạp hàng nhất thời đều là khoảng không. Vũ Hàm Anh nhìn đại vũ đương ở trước tiểu vũ. Liên có cảm giác muốn phát điên. Liên tiếp ba dấu chấm than. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, bảo thạch có thể hợp lại. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, bảo tàng đồ có thể mở. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Sư phụ anh không cần thăng cấp. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, không, ước mắt tôi có. Di ông ra là còn có cái này. Vũ Hàm Anh đập chết cái tên chết bầm có tiền này. Nghĩ đến đối phương ác si một thân phun ngọc bảy quả nhiên ước mắt cũng có. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, cậu cũng không muốn thăng cấp. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Vậy có thể đi mở bảo tàng đồ của cậu. Vũ Hàm Anh bất đắc dĩ đến cực điểm. Sạp đã trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Tiếp lời mời đội của yêu em 59 giây. Thấy tán gẫu đội, chợt nhớ tới mình đã đánh ra nhiều bảo tàng đồ như vậy. Tiếc là vẫn chưa từng mở qua. Mở bảo tàng đồ tương đối dễ. Không cần làm gì nhiều chỉ đi đến địa điểm chỉ định thả quái ra. Sau đó đánh quái là được. Tuy rằng không phải lần nào đánh quái cũng rớt ra dương đồ. Thế nhưng GM luôn luôn thiên vị ở cấp thấp. Cấp thấp mà đi nhặt bảo tàng đồ thì xác suất rất cao. Có điều mở bảo tàng đồ, địa điểm nếu không phải Trường Bạch Sơn thì là Hoàng Long Phủ. Quái ở nơi này đều siêu cấp level 90, 100, đối với ức cấp thấp là một trời một vực. Đừng nói đến mở, kể cả chạy tới đó thôi thì cũng đã chết đi chết lại hơn 10 lần rồi. Đội ngũ, tiểu vũ, tôi sợ tới đó sẽ chết. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu mở xong xong XCD. Kéo theo, đội ngũ, yêu em 59 giây. Sẽ không chết, ba ức tiện đường có thể đánh mã tặc. Cách chương.